Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172. Trốn đi Nick Fury, người vì sao gọi là người? Đây là một rất có triết học ý nghĩa vấn đề. Tại đây cái có thần linh tồn thế Marvel trong vũ trụ. Vạn vật đều là có linh hồn mới có sinh linh sau khi mới có tất cả. Nick Fury xác thực là một cái không sợ chết kỳ nhân. Dù sao hàng này đều tiếp xúc được Captain Marvel, tựa hồ còn tưởng rằng hắn trước mắt làm tất cả những thứ này đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nói như vậy tựa hồ cũng là đúng. Tối thiểu Mephisto đến hiện tại đều hoàn toàn không có tới tìm Nick Fury tính sổ ý nghĩ. Ở trong địa ngục cùng nữ Succubus môn chơi quá vui sướng. Vì lẽ đó không thèm để ý. Coulson cùng Hawkeye cơ thể nhân bản, Baker không có hứng thú đến xem. Nhưng Natasha cơ thể nhân bản, cái này tự gọi chính mình vì là Jordan, linh hồn của nàng là hàng thật đúng giá. Còn có Karen, Ross cùng Melinda May, ba người này cơ thể nhân bản đều là có linh hồn. Không giống Coulson cùng Hawkeye cái kia hai con, nhìn qua có chút không như vậy tự nhiên. Loại kia cảm giác cho Baker cảm giác thật giống như là hai bước sản phẩm. Ân chính là sản phẩm có thể khống chế linh hồn số một quả táo của Eden, tác dụng cơ chế là bộ dáng này. Đồng giá trao đổi hình thức, ngươi đưa ra bao nhiêu linh hồn, hắn cho ngươi bao nhiêu linh hồn. Nói cách khác, coi như ngươi nắm giữ số một quả táo của Eden còn có nhân bản kỹ thuật sau khi, ngươi cũng không cách nào chân chính làm được cải tử hồi sinh. Ngươi phục sinh một người đồng thời, tất nhiên muốn dẫn đi một người khác. Có thể đây chính là Mephisto không từ trong địa ngục tới tìm Nick Fury phiền phức nguyên nhân vì. Chí, ngược lại mặc kệ ngươi làm sao phục sinh, đối với địa ngục, đối với Mephisto mà nói, có thể ngươi có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng hắn vĩnh viễn không thiệt thòi. Vì lẽ đó, lần này lợi dụng cái gọi là ký ức cấy ghép là Nick Fury tân thử nghiệm. Baker ở trong ba phòng diện qua lại, đánh giá ba tên đặc công cơ thể nhân bản, lập tức nhìn một lúc sau chính là rời đi. Baker Moulton không có xuất hiện ở đây, đồng dạng, Hero Moulton cũng đồng dạng chưa từng có xuất hiện ở đây quá. Rất nhanh, Natasha từ bên trong phòng đi ra, nàng cơ thể nhân bản Jordan còn ở bên trong, tuy rằng có cùng nàng đồng dạng mặt, nhưng linh hồn, ký ức đều không đúng cùng một người, nhưng Jordan thân thể cơ năng có Natasha đồng dạng thân thể cơ năng. Đơn giản mà nói, Jordan cũng đem kéo dài chính mình già yếu, sinh đôi muội muội. Natasha đột ngột nở nụ cười một tiếng. So với Natasha, Coulson cùng ba tần đặc công sắc mặt liền không thế nào đẹp đẽ. Dù là ai nhìn một cái cùng hắn dáng dấp như thế, hơn nữa liền ngay cả ký ức đều với hắn như thế ra hỏa, đều sẽ không nhịn được hoài nghi thế giới này chân thực tính. Tỷ như ta là ai? Đến tột cùng ai là cơ thể nhân bản? Victoria Hen nữ sĩ cùng Maria Hill ở bên kia khi nói chuyện. Ở trụ sở dưới mặt đất cái gọi là chế tạo khu sinh hoạt bên trong còn có một chút hắn S-H-I-E-L-D. Đặc công cơ thể nhân bản. May là bên trong cũng không có Maria Hill nữ sĩ cơ thể nhân bản. Có, cũng chỉ có bây giờ đào tạo kho bên trong một vị. Làm sao bây giờ? Hèn nữ sĩ nhìn nhân bản trong đại sảnh xếp đặt đào tạo kho, không nhịn được cau mày nói rằng, nếu như chuyện này lộ ra ánh sáng sẽ phát sinh đại loạn. Hơn nữa còn là khắp thế giới đại loạn. Hiu nữ sĩ trầm mặc một hồi, ánh mắt lấp lóe một hồi, nói, tiêu hủy. Hèn nữ sĩ hơi sững sờ. Cái gì? Tiêu hủy nơi này? Ngoặc kép ngoặc kép. Hiu nữ sĩ hít sâu một hơi, đem ánh mắt của nàng từ chính mình cơ thể nhân bản trên người hút ra, rơi vào Hen nữ sĩ trên người nói rằng, đây là biện pháp duy nhất. nơi này khẳng định là người không nhận ra. Đừng nói thế giới hội đồng bảo an đang nhìn đến nơi này sau cũng sẽ chọn đồng dạng biện pháp. Liền chỉ cần nói người nơi này, có một cái toán một cái, đều sẽ không muốn những này cơ thể nhân bản chảy ra đi. Đi ra ngoài sau khi làm sao bây giờ? Đến thời điểm nhất định sẽ có thánh mẫu Bạch Tả nói người nhân bản cũng là người. Nên dành cho bọn họ đồng dạng đãi ngộ. Nhưng những người này, căn bản liền chưa hề nghĩ tới. Những này cơ thể nhân bản người trong cuộc sẽ là ra sao tâm tình. Ngươi đồng ý đem cuộc sống của ngươi cùng tất cả cùng một cái khác ngươi chia sẻ sao? Có lẽ sẽ, nhưng Hiu còn lâu mới có được cái này hứng thú. Biết người nơi này có bao nhiêu? Liền những thứ này, còn có Tony Seac phụ tá riêng Pepper Pot. Ta gặp cùng Carter nữ sĩ liên hệ. Được, Victoria Hen nữ sĩ không đang nói cái gì. Nàng đối với những thứ này đào tạo kho bên trong. Đồ vật không có bất kỳ cảm giác. Nhân bản nếu có thể có nhân quyền lời nói. Cái kia nhân bản người trong cuộc tính là gì? Sau 3 tiếng, Hội đồng Bảo an Pierce giám đốc hạ xuống ở đảo Pai trên. Làm tại đây chút đào tạo kho bên trong nhìn thấy một cái chính mình thời điểm. Sắc mặt đen khó coi. Thật mà, lão tử nhọc nhằn khổ sở vì ngươi trông đỡ hát. I, D, R, A bên trong gây bất lợi cho ngươi bất luận ý nghĩ. Gì, ngươi nhưng là đào tạo ta cơ thể nhân bản mưu toan đến lấy thay ta. Ngươi quả thực đang làm đại chết. Pierce hít sâu một hơi. Ý kiến cùng Maria Hill như thế. Đồng thời cũng mang đến Hội đồng Bảo an quyết định. Lập tức phong tỏa nơi này tin tức. Thủ tiêu Nick Fury S. H.I.E.L. D. Thân phận. Lập tức bắt. Đáng tiếc. Quá trễ. Làm ngồi thủ ở Nick Fury nhà riêng phòng ốc bốn phía S. H.I.E.L. D. Đặc công nhận được mệnh lệnh. Khi thế hùng hổ phá cửa mà vào sau khi nhưng là bắt được một cái cô quạnh. Nick Fury biến mất không còn tăm hơi. Hugh cùng Hen nữ sĩ ngay lập tức nghĩ đến đoạt lại tới được áo tàng hình. Quả không phải vậy, đoạt lại tới được 3 cái áo tàng hình thiếu một kiện. Pierce nghe được tin tức này sau khi trong nháy mắt đánh bãi. Từ hắn vào trước H, I, D, R, A vừa đến. Vẫn là lần thứ nhất bị chính mình coi là con rối cho khanh thảm như vậy đây. Ngay sau đó, các quốc gia trong nháy mắt không hẹn mà cùng tuyên bố đối với Nick Fury lệnh truy nã. Đồng thời, để S, H, I, L, D toàn diện đuổi bắt. Sở hữu cơ cấu nhất định phải phối hợp. Thế nào cũng phải chính là một câu nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cho tới đảo Pai bên này. Nói như thế, đại hỏa đầy đủ đốt 3 ngày 3 đêm. Đợi được Baker một lần nữa nhìn thấy Barbara thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được Barbara cả người cũng không tốt. Đây là phí lời. Thành tựu hành động người tổ chức kiêm đội trưởng Barbara có thể đang làm xong chuyện này sau khi. Cảm giác được thật mới là chuyện lạ đây. Barbara cho khóe miệng cong lên Baker một cái khinh thường. Sau đó trực tiếp nhào tới trên ghế sofa không còn muốn sống. Bên cạnh, Baker kéo kéo khóe miệng. Nghĩ đến một hồi nói rằng, nếu như nói câu nói này có thể cho ngươi dễ chịu một điểm lời nói. Ta có thể nói cho ngươi. Thực, những người, đồ vật không có linh hồn. Nằm nhoài trên ghế sofa Barbara mở 2 con mắt. Ngươi ngồi xổm xuống, ta không nhìn thấy ngươi. Baker cố nén một cước đạp qua kích động, ngồi xổm xuống. Barbara hỏi, ngươi có ý gì? Baker nhún vai nói, nghe nói qua zombie sao? Barbara cau mày, Baker lắc lắc đầu, đứng dậy, đi tới quầy bar bên kia. Khom lưng, mở ra một cái ngăn tủ sau khi lộ ra bên trong kho bảo hiểm. Sau đó đang đánh mở sau khi, từ bên trong lấy ra một cái nhìn qua rất cổ xưa thư tịch đưa cho Barbara. Chính mình xem, hắn còn có so với giải câu đố chuyện quan trọng hơn làm đây. Tỷ như, tắm rửa đốt hương, nhận thưởng, thể loại giả sử.